Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320 bá thân thế. Ở ác gặp dữ vì thành toàn giải phỉ, vì thành toàn, Sapphire dã tâm. Hai vị tổ đem phía trước động qua tay chân địa phương phục hồi như cũ, cái này làm cho Sapphire ở. Làm cuối cùng kiểm tra khi, cũng không có tra ra bất luận cái gì khác thường. Hắn cho rằng chính mình làm được thập phần ẩn nấp, rốt cuộc chuẩn bị vài thập niên. Bày trận rất nhiều đồ vật cũng là mấy năm nay lục tục bị người cố ý đưa tới. Hắn những năm gần đây cũng làm rất nhiều chuẩn bị công tác. Mấy ngày nay hắn chỉ cần hoàn thành mấu chốt nhất mấy chỗ liền có thể, nhưng Sapphire không biết. Hắn bố trí ma pháp trận chỉ là một cái đại hình hiến tế trận pháp một bộ phận. Ở hắn phía trước, đã có người ở địa cung làm càng nhiều tay chân, chính là hai vị tổ cũng không biết chuyện này. Địa cung vẫn luôn ở cải tạo. Cơ hồ mỗi một đời quốc vương tiền nhiệm đều sẽ đối địa cung làm một ít cải biến. Phần lớn đều là vì xây dựng thêm chính mình mộ thất, hai vị tổ ngủ say thời gian càng nhiều. Bọn họ cũng không thích địa cung. Tự nhiên cũng lười đến nhìn bọn hắn chằm chằm, tên kia ma tộc ước chừng cũng không tới có người sẽ. Đại đảm đến mượn hắn cấp ra ma pháp trận tới cải tạo toàn bộ địa cung. Ám xây dựng một cái đại hình hiến tế ma pháp trận. Cũng đem địa cung bộ phận năng lượng cuồn cuộn không ngừng mà rút ra. Tập đến trên người mình, chung hoàn thành. Sapphire mãn nhãn đều là hưng phấn cùng chờ mong, thát chơ xúc cổ đi theo hắn bên người. Nghe vậy lập tức vuốt mông ngựa. Tổ phụ, ngài lợi hại nhất, ngài nhất định sẽ trở thành cường đại nhất tồn tại. Sapphire trên mặt hiện lên ngạo nghễ mỉm. Cười, hắn chướng mắt cái này tôn tử. Sinh ra chính là phế vật. Dùng như vậy thật tốt đồ vật. Còn đoạt lấy mười mấy thiên tài tư chất. Cuối cùng cũng không có thể trở thành chân chính thiên tài. Còn bị Sanman tìm được lý do ném tới địa cung tới. Nhưng phế vật cũng có phế vật lợi dụng phương. Pháp trợ giúp hắn thế lực cùng hắn trọng điểm nhắc nhở quá. Làm hắn nhất định phải gác mộ người phóng tới mắt trận chỗ, đây cũng là hắn cố ý đem cái này phế vật giải cứu ra tới, mang theo trên người nguyên nhân, vốn dĩ hắn còn muốn như thế nào ở hai vị tổ mí mắt phía dưới đem. Sa tăng cấp lộng tới tay, hiện tại nhưng thật ra không cần, Sanman cuối cùng cũng coi như giúp hắn một cái đại ân. Thế nhưng làm thát chơ ký người giữ mộ khế ước, Sapphire càng thêm đắc ý. Cảm thấy thiên gia đều ở giúp hắn, ngầm âm mưu tính kế nào đó người cũng vạn không tới. Người giữ mộ sẽ lâm thời thay đổi người. Bọn họ không cùng Sapphire nói nhất định phải đem Sa Tăng đặt ở mắt trận chỗ. Cũng là vì phòng bị Sapphire phát hiện cái gì, kỳ thật Sa Tăng bị Salus phong ấn. Thậm chí phân hồn sự, bọn họ đều biết, mà này cũng hoàn toàn phù hợp bọn họ đối Sa Tăng chờ mong. Sa Tăng tinh thần lực càng bị suy yếu, đối bọn họ chỗ tốt càng lớn, lấy bọn họ chỉ là yên lặng bàng quan, cũng không có cắm tay, Sa Tăng ở bọn họ kế hoạch chính là một cái thể xác. Nhưng bởi vì hắn người mang ma trùng, mới có thể mặc kệ hắn lớn như vậy, đem Sa Tăng để vào mắt trận. Chỉ là một cái cách nói, trên thực tế đó là một cái khác ma pháp trận, chủ yếu là dùng để đánh thức Sa Tăng ma trùng lực lượng. Lại phá hủy Sa Tăng ý thức như ma chủng lực lượng hoàn toàn đánh thức. Mà Sa Tăng khối này thân còn không có hỏng mất. Như vậy bọn họ phải tới rồi một khối thực lực cường đại vỏ rỗng. Bọn họ tinh thần có thể tùy thời nhập trú. Hoặc là khống chế cái này vỏ rỗng làm một chút sự tình dựa theo những người này kế hoạch. Bọn họ tính toán đem Sapphire tinh thần giáo huấn nhập Sa Tăng thân. Sau đó cùng Sapphire nói ma pháp trận lâm thời xảy ra vấn đề. Nhưng có thể mượn Sa Tăng thân phận sống lại. Đối Sapphire cũng có chỗ lợi, mà Sapphire chỉ cần nhập Sa Tăng thân. Thực tế liền tương đương là bị bọn họ khống chế được bởi vì bọn họ đã sớm ở Sa Tăng tinh thần hạch. Làm tay chân, đến mượn Sapphire bắt lấy Ngân Nguyệt Đế Quốc. Như vậy Sapphire liền có thể biến mất. Bao gồm thể xác Sa Tăng, Sapphire chủ trì là nhất mặt kế hoạch. Cũng là dùng để hấp dẫn người khác lực chú ý bia ngắm. Như hắn có thể thành công tốt nhất, liền tính không thể, cũng có thể đem Sanman người ánh mắt rời đi khai. sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ nhất muốn đạt thành mục, bọn họ kế hoạch thật thực hảo. Một vòng bộ một vòng, như, không có như lời nói. Bọn họ nhất định sẽ thành công, liền ở Sapphire mang theo thân tôn tử Thatcher đi trước hắn cho rằng. Hiến tế sống lại đại trận mắt trận chỗ khi, điên dược vương cùng con nhện cận đang ở suy đoán kia cụ thân thân phận. Thậm chí tỏa định một mục tiêu, dựa theo người kia thân tuổi tới tính toán. Đối phương hiện tại ước chừng 500 tuổi hướng lên trên. Mà siêu phàm giả suy kiệt kỳ là 300 tuổi tả hữu. Cũng chính là người kia rất có thể là cùng bọn họ là đồng thời thế hệ, cùng bọn họ đồng thời đại. Còn có thể bố trí thập cấp ma pháp trận người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng liền như vậy mấy cái, đại dài đến ngươi xem như một cái. Hắn đệ tử bá là một cái. Còn có một vị chính là nhị trường Văn Thiên Nhạc. Nhị trường Văn Thiên Nhạc người đều bị hủy đi. Khối này thân khẳng định cùng hắn không quan hệ, đại dài đến ngươi đem chính mình dung hợp thành một cái quái vật, cuối cùng còn bị hắn đệ tử bá cấp dung hợp, cũng coi như là biến mất, các ngươi không phải nói. Khối này thân có khả năng là cái kia bá thân đi. Hắn không phải cũng đem chính mình dung hợp thành một cái quái vật sao? Vương Diệp Kinh, con nhện cận do dự trong chốc lát nói. Bá là cái rất nhiều nghi cũng rất cẩn thận người. Hắn tuy rằng muốn thông qua dung hợp thuật loại bỏ rớt hỗn tạp tới dị tộc huyết mạch. Hắn cũng xác thật dung hợp rất nhiều người cùng trí tuệ sinh vật. Nhưng ta hoài nghi hắn rất có thể không có sử dụng chính hắn bổn. Vương Diệp suy đoán quá con nhện. Cận cùng bá có tương đối thâm hậu giao tình. Nghe con nhện cận nói như vậy. Hắn lập tức liền hoài nghi con nhện cận rất có thể biết cái gì. Chỉ là con nhện cận bản nhân cũng không thể khẳng định điên dược vương điểm. Dựa theo bá tính cách, xác thật rất có khả năng. Này cũng có thể xem như cuối cùng đường lui. Như hắn đại dung hợp thuật thất bại, hắn còn có thể đến chính mình nguyên bản thân, Vương Diệp. Ngoặc kép, kia bá thân như thế nào sẽ ngủ ở xa gia địa cung? Cái này hầm rượu bố trí hiển thị cố ý kiến ra tới. Mà như vậy một cái đại hình hiến tế ma pháp trận tất nhiên muốn đề cập đến toàn bộ địa cung. Không có khả năng ở một hai ngày nội liền cải tạo thành công. Nhưng người ngoài ở xa gia địa cung làm lớn như vậy cải tạo. Xa gia người sao có thể không biết. Nơi này vong linh cũng sẽ phát hiện, Vương Diệp giống như ở dò hỏi. Thực tế là ở sửa sang lại chính mình suy nghĩ, điên dược vương điểm ra. Hắn họ bá, Vương Diệp. Ta xác thật quá bá cùng Xuân Mộc Thượng Quốc quốc chủ Perth ST có quan hệ. Nhưng... khó khi đó, Xuân Mộc Thượng Quốc cũng đã cùng Ngân Nguyệt Vương Quốc có liên hôn. Khi đó cũng không xa. Bất quá là 500 nhiều năm trước. Xuân Mộc Thượng Quốc chính là quốc gia cổ. Cái này quốc gia cùng chung quanh rất nhiều quốc gia đều có liên hôn. Có lẽ ngươi có thể hỏi một chút San Man. Phụ thân hắn cùng thế hệ hoặc tổ tiên người có ai ma pháp trận tương đối lợi hại. Mà người này có phải hay không cùng Xuân Mộc Thượng Quốc có thân thuộc quan hệ? Điên dược, Vương Diệp phỏng đoán. Như bá thật là xa gia huyết mạch. Tỷ như nói là xa gia công chúa gả đến Xuân Mộc Thượng Quốc bên kia hậu sinh hài tử. Như vậy bá làm xa gia huyết mạch. Giống nhau sẽ đã chịu khế ước ảnh hưởng. Kia hắn hoặc hắn mẫu thân sẽ táng đến xa gia địa cung cũng không phải không thể lý giải. À... Vương Diệp thấy được một cái rõ ràng tuyến, ta biết. Bá như vậy điên cuồng. Nói không chừng liền bởi vì hắn biết xa ra huyết mạch vấn đề. Hắn muốn thoát ly khế ước khống chế. Đương hắn vô pháp lại kéo dài chính mình bản thân thân thọ mệnh. Cũng vô pháp tránh thoát cái kia ma tộc khế ước khi. Hắn đến phương pháp chính là đoạt xá. Mà thông qua đoạt xá, hắn bắt đầu rồi điên cuồng dung hợp chi lộ, không chỉ như vậy. Bá như vậy thông, hắn khẳng định từ thiếu niên thời kỳ liền bắt đầu mưu hoa như thế nào hủy diệt toàn bộ địa cung. Nhưng hắn khả năng phát hiện muốn hủy diệt địa cung thực khó khăn. Hoặc là hắn cảm thấy lưu trữ địa cung đối hắn tác dụng lớn hơn nữa. Là liền đến mượn địa cung năng lượng tới tẩm bổ kia cụ bị hắn từ bỏ thân. Liền tính tương lai hắn dùng không đến khối này thân. Hắn cũng có thể từ khối này thân lấy ra khổng lồ năng lượng như thế. Xuân Mộc Thượng Quốc quốc chủ nhìn chằm chằm vào Ngân Nguyệt Đế Quốc nguyên nhân cũng có giải. thích, như Perth St là bá hậu đại. Như vậy bá cùng Perth St sẽ đem Ngân Nguyệt Đế quốc xem thành là bọn họ đồ vật cũng là có khả năng, cũng có khả năng là ra trả thù cùng tham lam song trọng mục, bởi vì bá như thật là xa gia hậu đại, hắn tất nhiên sẽ không giải mệnh, Perth St như cũng thật là bá hậu đại. Đồng dạng hắn cũng sẽ đã chịu xa ra cái kia khế ước ảnh hưởng, bọn họ vì kéo dài thọ mệnh. Tất nhiên làm ra đủ loại nỗ lực, nhưng này đó. Trước mắt đều là bọn họ suy đoán, bá mẫu thân là ai. Vương Diệp não hiện lên một cái nữ vong linh thân ảnh, thật sự là vị kia nữ vong linh cho hắn ấn. Tượng phi thường khắc sâu. Chính là vị kia nữ đại công tước Annette Hammond, dựa theo Sasaya nói. Vị này nữ đại công tước là hắn tổ gì nãi nãi bối. Cũng chính là Sa Trần quốc vương đời trước thậm chí tốt nhất đồng lứa, siêu phàm giả sống thời gian. Đều so với người bình thường trường. Từ tuổi suy tính, vị kia nữ đại công tước làm bá mẫu thân. Tuổi cũng vừa lúc điên dược vương xem con nhện cận ho khan. Ta cũng không biết bá mẫu thân là ai, vậy ngươi tổng biết hắn thân thế đi. Hắn là người nước nào? Phụ thân là ai? Vương Diệp truy vấn, con nhện cận thở dài. Bá rất ít nói chính mình sự tình. Chúng ta chỉ biết hắn là mỗ quốc nào đó quý tộc hậu đại. Nhưng hắn người nhà có thể đem hắn đề cử cấp đại trường. Thân phận hiển nhiên bất phàm, ta trực giác nói cho ta. Bị ta thu hồi tới khối này thân. 10 có 8 9 chính là bá nguyên bản thân. Vương Diệp điên dược vương đột nhiên cười quái dị. Lên. Ngươi xong rồi. Ngươi đem cận từ tri thức chi thành làm ra tới. Bá đại khái liền hận ngươi chết đi được. Hiện tại ngươi còn đem hắn nguyên thân lộng tới tay. Bá đại khái muốn cùng ngươi không chết không ngừng, chỉ có 9 thành là. Còn có 1 thành có lẽ không phải hắn đâu. Vương Diệp mãn hàm kỳ vọng mà nói, điên dược vương châm. Chọc, đừng có nằm mộng. Ngươi đương thánh cấp ma trận sư rất nhiều sao. Ngươi cũng nói. Ma pháp trận này đã bố trí rất nhiều năm, ít nhất 200 năm lịch sử là có. Như vậy ngươi chỉ cần 200 năm trước có này đó thánh cấp ma trận sư là có thể phỏng đoán ra. Tới kia cũng không nhất định đại biểu khối này thân chính là ma trận sư bản nhân a, Vương Diệp. Vẫn là mang theo hy vọng, ai sẽ cho người khác bố trí như vậy một cái đại hình hiến tế ma pháp trận. Không duyên cớ cấp ra lớn như vậy chỗ tốt. Kia muốn như thế nào giá trị bảo bối mới có thể đả động cái kia thánh cấp ma trận sư? Điên dược vương cười nhạo, con nhện cận cũng nhịn không được cười. Ngươi cùng bá thù hận đã kết hạ, cũng đừng tránh đi đi. Hướng chỗ tốt, ngươi tìm được cùng được đến bá nguyên thân. Mà bá chỉ cần còn cùng khối này thân có nhất định liên hệ. Như vậy hắn nói không chừng sẽ đối với ngươi ném chuột sợ vỡ đồ. Về sau ngươi đi tri thức chi thành. Như bị phát hiện, bị nhốt trụ, ngươi có thể dùng khối này thân uy hiếp hắn, Vương Diệp táp đi miệng. Lời nói không sai, nhưng vì cái gì nghe tới như vậy quái. Vẫn luôn bàng thính lôi mộc đi theo cười rộ lên, Vương Diệp còn có một ít vấn đề. Tỉ như khối này thân như thật là bá. Vậy nói bá vẫn luôn không có tách ra cùng ngoại giới liên hệ. Hắn nói không chừng chính là trường sinh hội phía sau màn khống chế giả, này cũng có thể giải thích. Vì cái gì Sa Gia vẫn luôn cùng trường sinh hội có chặt chẽ liên hệ, nhưng Vương Diệp không kịp mở miệng, hiến tế trận pháp vào lúc này đột nhiên phát động. Toàn bộ địa cung đều phát ra tiếng gầm rú, khổng lồ năng lượng đột nhiên hướng hắn thân vọt tới, may. Mắn Vương Diệp đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn bởi vì hệ thống vô pháp dùng này đó năng lượng tới lao tới càng cao cấp. Chỉ có thể đem này đó năng lượng tất cả đều chuyển vận đến trùng sao, lần này. Vương Diệp không có đem trùng sao nho nhỏ chuyển rời đến lôi mộc tinh linh không ra ngần nhất. Lôi mộc đang ở kế thừa truyền thừa cùng dung hợp đời trước tinh thần lực. Cũng không phương, thứ hai. Vương Diệp ở thăng cấp trùng sao phương diện đã có kinh nghiệm. Hắn đem trùng sao được rồi khu vực phân chia. Đem trùng sao tiểu cư trú khu cấp đơn độc cách ly ra tới. Bảo đảm bọn họ an toàn, kế tiếp, Vương Diệp liền bắt đầu toàn tâm toàn ý địa lợi dùng này cổ siêu cấp khổng lồ năng lượng tới thăng. Cấp cùng cải biến trùng sao, một khác, Thatcher đang ở kêu thảm thiết, Thatcher liền không có hoài nghi hắn vị này tổ phụ. Tuy rằng hắn chưa bao giờ có cùng đối phương đã gặp mặt, vị này tổ phụ vừa xuất hiện liền đem hắn từ những cái đó ác độc vong linh tay cứu ra, còn giúp hắn chữa thương, giới thiệu chính mình thân phận. Cảm giác so với hắn phụ thân đối hắn còn hảo, vừa mới. Thatcher liền nghe vị này tổ phụ nói, muốn giúp hắn hoàn toàn trị liệu phía trước thương thế, cũng giúp hắn đề cao thực lực. Hắn phi thường cao hứng, cũng không có một tia hoài nghi, liền dựa theo Sapphire nói, đứng ở một vòng tròn, nhưng hắn không tới. Cái này đề cao thực lực quá trình là như thế thống khổ. Hắn cảm giác so với kia chút vong linh khi dễ hắn thời điểm còn muốn thống khổ 1000 lần, hắn chịu đựng không được, không ngừng thảm gào, khẩn cầu tổ phụ đem hắn buông xuống. Hắn không hề đề cao thực lực, nhưng hắn tổ phụ lại nhìn hắn mỉm cười. Nhìn hắn bị xé thành mảnh nhỏ, ma pháp trận này lực lượng không nhỏ. Nguyên bản chính là dùng để kích phát gia tăng thân ma chủng năng lượng, đồng thời phá hủy gia tăng ý thức chi dùng. Thatcher như vậy một cái vừa mới chuyển biến nhỏ yếu vong linh, tinh thần lực như thế thấp kém, còn không có thật bảo hộ, cơ hồ đi lên không có vài giây, liền rốt cuộc kiên trì không được. Sapphire nhìn đến Thatcher vong linh bị xé rách đến dập nát, còn ở khế ước dưới tác dụng không ngừng phục hồi như cũ, không ngừng trở nên dập nát. Con tưởng rằng đây là bình thường hiện tượng, bỗng nhiên Sapphire cảm giác được một cổ cường đại lực hấp dẫn. Sapphire mừng như điên, hắn đây là muốn nhập chính mình thân sao? Hắn liền phải sống lại sao? Sapphire tùy ý này cổ hấp lực đem hắn hút vào ma pháp trận mắt trận tâm. Vì cái gì không phải làm ta nhập ta thân? Sapphire cuối cùng nhìn thoáng qua bị hắn kéo dài tới mắt trận phụ cận quan tài. Nơi đó mặt liền có hắn thân. Tuy rằng tử vong, nhưng hắn bảo dưỡng đến cực hảo. Liền như ngủ rồi giống nhau, như mắt trận tâm là một khối sống thân. Như vậy Sapphire sẽ trực tiếp nhập khối này thân, cũng coi như sống lại, nhưng mắt trận tâm hiện tại chẳng những không có một khối sống thân, còn chỉ có một thống khổ tới cực điểm, càng thù hận tới cực điểm vong linh. Thatcher chung phản ứng lại đây. Hắn suy đoán chính mình hẳn là bị lừa. Hắn tổ phụ căn bản không có phải cho hắn tăng lên thực lực. Hắn khẳng định là lợi dụng hắn làm cái gì, linh hồn lặp lại bị xé rách vỡ vụn một lần nữa khép lại. Như thế lặp đi lặp lại thống khổ làm Thatcher cuối cùng một tia thanh tỉnh ý thức cũng đã biến mất. Nó biến thành triệt triệt để ác linh. Cái này ác linh chỉ có một pháp, đó chính là hủy diệt có nó có thể đụng chạm đến hết thầy. Sapphire vong linh chính là vào lúc này vào trận mắt, cũng cùng Thatcher ác linh dung hợp tới rồi cùng nhau. Thatcher ác linh nhào lên tới liền liều mạng cắn xé Sapphire vong linh. Sapphire khiếp sợ vạn phần, tại sao lại như vậy? Rốt cuộc nơi nào làm lỗi? Một cái đã không có chính mình ý thức chỉ trả thù, một cái còn muốn sống sót. Tổ tôn hai cái chỉ có thể liều mạng cho nhau chém giết, mà toàn bộ hiến tế đại trận còn ở vận hành. Nguyên bản cái này mang thêm ma pháp trận ở Sapphire nhập sa tăng thân, cũng khống chế sa tăng phía sau, sẽ làm người sống bị bài xích ra toàn bộ ma pháp trận, cũng chính là bị tung ra địa cung. Nhưng hiện tại căn bản không có sống khu, chỉ có hai cái cho nhau chém giết còn sẽ không ngừng khôi phục vong linh. Nếu này hai cái vong linh vô pháp rời đi, như vậy hiến tế ma pháp trận tự nhiên mà vậy cũng đem chúng nó coi như hiến tế năng lượng chi nhất. Răng rác, một tiếng vỡ vụn tiếng vang lên, địa cung vách tường rạn nứt. Sập, tựa như gặp tới rồi đại hình động đất, hai vị tổ cùng đại hắc, còn có bao gồm Sasaya ở bên trong vài tên vong linh, cùng nhau rời xa địa cung. Lẳng lặng mà nhìn địa cung mặt trên mộ địa đàn bắt đầu sụp đổ, đang ở đãi phụ thân hắn sống lại xét. Từ phá nhà cỏ chạy ra, hắn nhìn đến địa cung mặt đất sụp đổ. Con tưởng rằng phụ thân hắn kế hoạch liền phải thành công, liền ở hắn mừng như điên hết sức. Hắn dưới chân mặt đất đột nhiên biến mất. A, xét kêu thảm rơi vào địa cung, phụt. Xét thân bị một cây đứt gãy cột đá cấp xuyên thấu, như thế nào sẽ như vậy? Xét không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Hai con mắt dần dần đã không có sáng rọi. Sandman sớm đã được đến tin tức. Sớm tại 3 cái giờ trước, hắn liền đem đóng giữ quân đội, cùng hiến tế cung điện đàn người hầu toàn bộ rút khỏi, đối ngoại cách nói. Chính là nơi này có địa chấn, một cổ vô hình cơn lốc cuốn lên. Đem địa cung hết thảy đều cuốn vào này, có kiến trúc, điêu khắc, chôn theo vật, bao gồm người chết thi tất cả đều làm nhất thuần năng lượng. Dọc theo đỏ tươi sắc hệ sợi hướng mỗ mà tập, long cốt ý thức tự nhiên cũng được đến nhắc nhở. Bởi vì nhà giam khu nguyên bản liền không thuộc địa cung, mà là hai vị tổ dựng lên, lấy hai vị tổ liền trước tiên đem long cốt thu lên. Mà Sasaya vài tên vong linh liền đãi ở long cốt. Đãi địa cung hoàn toàn hủy diệt kia một khắc, dựa theo một thế hệ quốc vương Salus cùng tên kia ma tộc khế ước, chỉ cần địa cung tổn hại, xa ra vong linh liền có thể đạt được tự do, địa cung chỗ sâu trong đi thông Tatara phi thuyền. Truyền tống trận tắc văn ti bất động, nơi đó tựa hồ có càng khổng lồ năng lượng bảo hộ truyền tống trận. Mà lúc trước bố trí hiến tế ma pháp trận người có lẽ là sợ kinh động cái gì, cũng không đem hiến tế ma pháp trận kéo dài đến nơi đây, ầm ầm ầm. Nguyên bản địa cung trên mặt đất biến thành một cái thật lớn lỗ trống. Nguyên bản địa cung kiến trúc cùng bên trong hết thảy tất cả đều hôi phi yên diệt. Biến mất đến sạch sẽ, lỗ trống nhất tâm vị trí lại xuất hiện một cái bị rậm rạp đỏ tươi sắc hệ sợi. Bao vây người, này đó hệ sợi trải rộng toàn bộ lỗ trống. Tựa như một chương thật lớn võng, theo địa cung lực lượng cuối cùng bùng nổ. Kia cổ dữ dằn cơn lốc đột nhiên một quyền. Đỏ tươi sắc hệ sợi đột nhiên bắt đầu thu, mà treo không hệ sợi võng cũng bắt đầu rớt xuống, liền ở hệ sợi võng nhất phía dưới. Một vòng ánh sáng sáng lên. Đó là một cái truyền tống ma pháp trận, cái này truyền tống ma pháp trận đã bị kích hoạt, mắt thấy hệ sợi võng trụ người liền phải rơi vào cái kia truyền tống ma pháp trận, một con thật lớn máy móc con. Nhện đột nhiên toát ra, móng vuốt bắt lấy kia hệ sợi võng. Con nhện cận chân vừa trượt, thiếu chút nữa bị hệ sợi võng túm đến ngã xuống. Gặp quỷ, như thế nào như vậy trọng? Con nhện cận giật mình không thôi. Chạy nhanh đối hệ sợi võng sử dụng trôi nổi loại giảm trọng ma pháp. Nhưng cứ như vậy vẫn là thực trọng. Cuối cùng hắn không thể không dùng ra ăn nãi kính. Kéo hệ sợi võng hướng lên trên mặt chạy, hệ sợi võng biến mất. Cuối cùng một tầng bảo hộ lực cũng không có, ầm ầm ầm. Trên không đá vụn cùng thổ nhưỡng chút xuống mà xuống. Dừng ở cái kia sáng lên truyền tống trận thượng, truyền tống trận ở truyền tống một đống thổ nhưỡng. Cùng đá vụn sau, ánh sáng biến mất cũng không biết truyền tống trận đối diện tồn tại nhìn đến truyền tống tới như. Vậy một đống đồ vật, sẽ là cái gì cảm thụ? Con nhện cận chết kéo sống túm mà lôi kéo hệ sợi võng bò ra thật lớn thiên hố. Chuyển thấy hệ sợi võng trụ thân bình yên vô sự. Tức khắc nhẹ nhàng thở ra, mắt thấy kia hệ sợi võng có hướng thổ nhưỡng trầm xuống xu thế. Con nhện cận cả kinh, vội vàng lại lần nữa sử dụng ma pháp làm kia cụ thân hơi giảm trọng. Tìm cái thoạt nhìn tương đối kiên cố nham thạch mặt đất. Đem hệ sợi võng đưa qua đi, bao trùm trong người tầng ngoài đỏ tươi hệ sợi ở tiếp xúc ánh mặt trời. Trong nháy mắt liền bắt đầu bóc ra. Lộ ra bên trong thân, Vương Diệp thân cuộn tròn như trẻ con, hai vị tổ mang theo đại hắc rơi xuống. Vương Diệp bên người, tiểu quang từ đại hắc đỉnh bay lên. Vây quanh Vương Diệp bay hai vòng, nhàn rỗi chui vào Vương Diệp thân, hai vị tổ thấy vậy. Bước đầu phán đoán Vương Diệp hẳn là không có việc gì, thân cùng tinh thần lực đều thực ổn định. Hẳn là chỉ là ở tiêu luồng năng lượng này. Tượng phu nhân ngồi xổm xuống thân. Sờ sờ Vương Diệp ngạch, phán đoán, nhưng như vậy khổng lồ năng lượng. Hắn thực lực thế nhưng không có nói thăng nhiều ít. Kỳ quái tiểu tử này cổ quái địa phương nhiều nữa. Hắn hẳn là biết như vậy khổng lồ năng lượng hắn vô pháp toàn bộ tiêu. Có thể là dùng cái gì phương thức chứa đựng đi lên. Đi thôi, đổi cái địa phương, nơi này đã không thích hợp người sống đợi. Giải tổ khom lưng. Ý đồ bế lên cái này tiểu gia hỏa, này một ôm. Giải tổ thiếu chút nữa lóe eo. Gặp quỷ, này tiểu tề tử như thế nào như vậy trọng. Trọng đến cùng tòa tiểu sơn tựa. Giải tổ thề chính mình tuyệt không có khoa trương, tượng phu nhân không tin. Tự mình tới thử. Lúc này mới phát hiện gia hỏa nói là thật. Vương Tiểu Diệp thật trở nên cùng Sơn giống nhau trọng, cuối cùng giải tổ đem Vương Diệp phóng tới. Đại hắc trên người, đại hắc thiếu chút nữa bị áp bỏ. Nó chính là một con cẩu. Cẩu phụ trọng lực nhưng bối không được một ngọn núi. Đổi một voi cũng bối bất động a. Tuy rằng là một tòa tiểu sơn, nhưng phân lượng chính là thật đánh thật. Này ít nhất có mấy chục vạn cân đi. Có lẽ càng trọng. Con nhện cận, hiện tại biết ta vừa rồi kéo túm đến có bao nhiêu vất vả đi. Hết chương.